Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Nairet. 13. Chính như Sengoku đã nói như vậy, Jon lần này tân thế giới hành trình chủ yếu nhất, cũng là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chỉ có một cái. Bảo đảm mới G5 thành công thành lập. Mỗi một cái G-series chi bộ đều là hải quân tiêu hao hết tâm lực kiến tạo chiến tranh pháo đài. Như một cái đao nhọn kẹt ở kẻ địch trên yết hầu. Để cho kẻ địch như nghẹt ở cổ họng. Trắng đêm bất an tồn tại ý nghĩa trọng đại. Nhiệm vụ trầm trọng là ngăn chặn đại hải tặc thời đại định hải thần châm như không phải những này G-series chi bộ tòa. Trấn Grand Line, nhìn nguyên tác liền biết rồi. Đông Hải cái kia mảnh rát đạt bên trong góc, sơn, địa phương hải tặc đều tầng tầng lớp lớp, từ Nam Chí Bắc lao tới Grand Line, tìm kiếm đại bí bảo One Piece. Dưới tình huống này, nhất định phải có một đám tinh binh tướng tài như vách núi treo leo lớn nhai như thế. Ngăn cản này tràn vào Grand Line mãnh liệt sóng lớn, đừng xem một cái, nạn hạn hán, rách liền có thể phá hủy lão G5. Nhưng biển rộng mới mấy cái rách như vậy quái vật, càng phần lớn tụ tập ở tân thế giới ngoài ra hàng trăm hàng ngàn. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn hải tặc đều ở G-series chi bộ chiết kích trầm xa. Vì là hải quân duy trì biển rộng hòa bình, vì là chính phủ duy trì tự thân thống trị, làm ra cực kỳ trọng yếu công hiến, vì lẽ đó mới G5 nhất định phải thành công thành lập. Đây là ngũ lão tinh truyền đạt, không bị bất kỳ chủ quan ý thức thay đổi chết luật. Trước đây tân thế giới tình hình rối loạn, để ngũ lão tinh ý thức được chỉ dựa vào một cái Jon sẽ bị kẻ địch điệu hổ ly sơn, cho những tên kia thừa cơ lợi dụng. May là Jon thể hiện ra sức mạnh không thể tưởng tượng được, cấp tốc kết thúc chiến đấu, mới đưa tổn thất khống chế ở nhỏ nhất, cho nên bọn họ khẩn cấp tăng số người Maxim lại đây. Triệt để đem Pang Hazard chế tạo nước chảy không lọt, tường đồng vách sắt, vì lẽ đó, Toko nên không có vấn đề gì chứ. Jon ăn điểm tâm uống trà, có chút không xác định nghĩ đến tân thế giới. Người phiêu lưu hào ngày thứ nhất đồng minh đại hội thương thảo sự tình không nhiều. Đại gia chủ yếu nhất vẫn là xác định đồng minh ý đồ. Trong đó những kia cầu thả không cần chuế nói. Hải tặc trong lúc đó thù hận có thể không thể so cùng hải quân cùng tứ hoàng thiếu tối nay người. Phiêu lưu hào so với hôm qua yên tĩnh. Nhưng ở này yên tĩnh bên dưới cái kia sự bất an cùng căng thẳng cảm giác nhưng càng ngày càng rõ. Ràng rõ ràng, coi như có việc nhất định phải ra ngoài. Người đi đường qua lại bước chân vội vàng, hận không thể bao dài hai con chân trong phòng, mở nhạt ngọn đèn chiếu rọi xuống. La phết tơ màu đỏ tươi khóe miệng Kurenai, đỏ, chói mắt, lông mày nhẹ nhàng nhíu chung một chỗ, biểu hiện nghiêm nghị, không nên a. Coi như thương long bản thân không xuất hiện, cũng không phải như thế bình tĩnh mới đúng, bọn họ bên này đồng minh đại hội đều chính thức tổ chức. Hải quân dĩ nhiên không có một chút nào động tác. Chuyện này làm sao muốn đều phi thường kỳ quái. Lafitter thậm chí làm tốt sẽ bị Jon tập kích xấu nhất dự định, bất cứ lúc nào chuẩn bị lôi kéo Berserk chạy trốn. Kết quả kết thúc mỗi ngày, đừng nói Jon, liền những thám tử kia đều không có bất luận động tác gì. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đây mới là tối nay so với đêm qua càng khẩn trương căn nguyên, uy ha ha ha. Này không rất tốt, à Lafitter, thương long không đến, ánh sáng đám kia thám tử có thể làm gì? Berserk hào khí cười nói không chắc là chính phủ thế giới không dám để cho thương long ở đây gây sự. Giúp chúng ta một cái, nơi đây tiếp giáp tứ hoàng hải vực. Bởi G5 chi bộ từ lúc tứ hoàng trước liền tồn tại, không cùng hải quân khai chiến chuẩn bị, tứ hoàng mới đối với hắn mới bỏ mặc cái này, cũng là rách diệt G5 sau. Hải quân lập tức sắp xếp xong đại tướng cộng thêm 7, 8 hào trung tướng cùng với 10 vạn tinh nhuệ điều động chuẩn bị chiến tranh. Nguyên nhân căn bản, bởi vì đây là khai chiến tín hiệu. Hiện tại D5 chi bộ không còn, cái kia tứ hoàng đương nhiên không cho phép hải quân tiếp tục đem cây này cái đinh đinh hạ xuống. Vì lẽ đó trước đây là tứ hoàng không muốn động thủ để tránh khỏi cùng hải quân khai chiến. Hiện tại là hải quân không muốn động thủ để tránh khỏi cùng tứ hoàng khai chiến. Quyền chủ động không ở hải quân trong tay, có khả năng này. Lafitter suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông. Gật gù, cười nói, quên đi, bọn họ không động thủ cũng tốt. Các loại này mấy thiên phong đầu qua đi, đồng minh sức mạnh sẽ to lớn hơn. Hiện tại đại gia đều ở lo lắng hải quân thương long lực uy hiếp, vì lẽ đó nghi thần nghi quỷ. Để người phiêu lưu hào thần hồn nát thần tính, nhưng thời gian không đám người. Nếu như hải quân đón lấy vẫn cứ không có bất luận động tác gì, cái kia đại gia liền có thể yên lòng. An ủng mở hội hải tặc đồng minh sức mạnh tuy rằng không bị tích thuyền trưởng xem trọng, nhưng có dù sao cũng hơn không có cường dừng một chút. Lafitter tiếp tục nói, ta trước đem tình huống ở bên này nói cho thuyền trưởng. Người giúp ta nhìn chằm chằm điểm bên ngoài, chớ bị thám tử, oanh. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một trận muộn hưởng chuyện lai. Người phiêu lưu hào đang chấn động dưới liên tục run rẩy, dường như địa chấn bình thường nổ tung. Chỉnh tòa gian nhà đều đang khiêu vũ. Lafitter tay trái ôm tay phải khuỷu tay, dùng gậy hời hợt đem té rớt tạp vật đánh bay. Cùng Berserk liếc mắt nhìn nhau, đến rồi. Hải quân phản kích, mây đen gió lớn, mây đen nằm dày đặc, mau tới người dập tắt lửa. Hỏa muốn nóng đi ra ngoài. Cẩn thận, bên trong còn có thuốc nổ. Oanh, tiếng thứ nhất nổ tung cũng không phải kết thúc. Sau đó còn có tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, ngập trời ánh lửa rọi sáng bầu trời đêm. Toàn bộ người phiêu lưu hào náo nhiệt, dường như Tết đến như thế ở loại này tùm la tùm lum thế cuộc. Dưới, một bầy hải tặc qua lại ở người phiêu lưu hào lên, phố lớn ngõ nhỏ cấp tốc tụ tập cùng nhau, không gây nên bất luận người nào chú ý. Thuyền trưởng, hết thảy thuốc nổ đều thiêu đốt. Lui lại, ngắm nhìn chân trời bay lên hỏa long. Toko vung tay lên, bắt chuyện mọi người lui lại. Bên ngoài hải tặc đã phát hiện nổi lửa địa điểm. Nơi đây không thích hợp ở lâu liên tục trong khi đi vội. Bỗng nhiên Toko giơ lên nắm đấm, ra hiệu mọi người dừng lại. Quả nhiên có con chuột. Nezumi, chuồn mất đi vào. Các ngươi là ai? Hải quân, vẫn là chính phủ đặc vụ? Một tên trên đầu trải lên đứa bé loại kia khôi hài tam giác bím cao to bóng người từ trong bóng tối đi ra, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Toko yên lặng nắm chặt thanh tuyền, dùng biến âm thanh sau thô lệ tiếng nói quát hỏi, cá mập lớn lét Kofi, ngươi có ý gì? Thiếu cho lão tử giả ngu, giả mạo, kiếm quỷ, hoài ngươi đức vị tiên sinh này. Ta đã thấy chân chính hoài ngươi đức, nhớ kỹ trên người hắn mùi vị, đen cá mập băng hải tặc thuyền trường. Tiền thưởng 270 triệu, cá mập lớn, cô Phi xoa xoa khuôn mặt quả cầu thịt như thế mũi. Thật không tiện, ta người này cái khác không được, chỉ có mũi khá là nhạy bén. Vì lẽ đó ngươi nói, ta là nên đem ngươi giao cho dâu đen tích cho rằng đầu danh trạng đây, vẫn là đem ngươi đánh gần chết, lại giao cho dâu đen tích cho rằng đầu danh trạng đây? Ngươi tuyển đi, ta tuyển, cho ngươi đi chết. Vù, dứt tiếng, Toko xông lên trước, ra tay trước, vậy thì không kịp đợi giết người diệt khẩu. Kofi cười lạnh, giơ lên trong tay răng cưa đại khảm đao, cùng cái kia bôi kiếm ảnh chính diện chạm vào nhau chen. Hai cái lưỡi dao sắc tương giao, phát sinh lanh lảnh chói tai sắt thép va chạm, từng đạo sắc bén kinh khí đem không khí lôi kéo hí hí vang vọng. Trên mặt đất lê ra từng cái khe, cá mập lớn, Kofi thiên phú dị bẩm. như xác như thế có thể nghe thấy được mấy cây số ở ngoài mùi máu tanh. Cũng như xác như thế sẽ ở con mồi chảy máu thời điểm đuổi sát không buông. Tàn nhẫn cắn xé, càng như xác như thế. Trời sinh khí lực kinh người đỡ Tô Cô chém vào sau. Dường như căn bản không có để thở. Cô Phi trở tay lôi kéo răng cưa đại khảm đao. Đen kịt Busosoku Haki thậm chí ngay cả cổ tay đều bao trùm vào. Thế như bôn lôi cắt về phía Tô Cô đầu nhưng lúc này. Một cái mỏng nguội thấu xương lưỡi dao sắc từ hắn bên cạnh người trống rỗng xen kẽ mà đến. Ở hắn ngạc nhiên nhìn kỹ, giết hướng về cổ của hắn, ảo giác. Chẳng trách có thể giả mạo kiếm quỷ. Cô Phi đáy lòng cái kia tia xem thường biến mất không còn tăm tích. Mở ra miệng rộng, ở những người còn lại khiếp sợ nhìn kỹ. Cúi đầu mạnh mẽ một cắn xoạt xoạt. Bao trùm Haki thanh tuyền bị hàm răng cắn đến gắt gao. Tô Cô thử nghiệm hướng ra phía ngoài dùng sức. Dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Cô Phi trong mắt lập lòe hung quang. Cắt ra đi răng cưa đại đao ở bàn tay mập mạp linh động đi vòng một cái đường vòng cung. Về phía sau đâm hướng về Tô Cô bụng, khí lực không sai. Nhẹ nhàng tiếng nói tự Cô Phi đỉnh đầu vang lên. Để hắn trong nháy mắt kinh hãi đến biến sắc. Muốn bứt ra rời đi tại chỗ nhưng Tô Cô nếu mở miệng bại lộ vị trí. Vậy thì đại biểu hắn đã làm tốt tuyệt sát chuẩn bị. Kisaragi lưu sát nhân kiếm nguyệt viêm trích. Trắng nõn Kisaragi trên thân kiếm bốc cháy lên lạnh lẽo lại cực nóng màu da cam ánh lửa. Tô Cô hai tay cầm đao, hướng phía dưới vung lên, không, chữ, không, mới nói ra nửa cái âm tiết. Kiếm ảnh từ Cô Phi đỉnh đầu xẹt qua, đem tất cả sinh cơ biến mất hô. Đạo kia xinh đẹp hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, đem thi thể lồng chụp vào trong lạch cạch. Tô Cô bước chân nhẹ chút trở xuống mặt đất, đem thanh tuyền thu hồi vỏ đao. Chậm rãi điều tức phía sau một đám ngụy trang thành hải tặc hải quân binh sĩ rụi rụi con mắt. Muốn hiểu rõ mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì ở tại bọn hắn thị giác bên trong. Tô Cô vừa nãy nhảy lấy đà, xúc lực. Hướng Cô Phi đỉnh đầu chém qua đi. Sau đó người sau dường như điên rồi như thế múa răng cưa đại đao. Cứ thế là không ngẩng đầu nhìn một chút đệ nhất treo giải thưởng vượt qua 3 mét đại hải tặc. Liền như thế bị dễ như ăn cháo chém giết tại chỗ. Quả nhiên không thể coi thường bất luận người nào. Suýt chút nữa liền bại lộ Tô Cô không đi cùng các binh sĩ giải thích cái gì là lực lượng tinh thần. Giao chiến, vung vung tay, ra hiệu mọi người tiếp tục lui lại ở tại bọn hắn rời đi mấy phút sau. Lafitter mang theo Berserk đi tới nơi khởi nguồn. Cá mập lớn, Cô Phi thi thể đã bị nướng cháy đen tỏa ra quái lạ mùi thịt. Nhưng này từ đỉnh đầu đến cái cổ vết sẹo ngờ ngợ có thể thấy được cái kia một đao phong thái là cao thủ. Lafitter ngồi xổm người xuống sờ sờ vết chân. Đặt ở chóp mũi ngửi một cái, yếu ớt đùi thuốc súng rót vào xoang mũi, để hắn ghét bỏ đem bùn đất bỏ qua, truy đi lên xem một chút. Giao cho ta đi, Berserk giữ tợn cười lạnh, theo vết chân một đường tiến lên, cẩn thận một chút. Kẻ địch, Lafitter vừa định nhắc nhở cái gì, Berserk đã một đường cười lớn, như gió chạy xa, kẻ địch khả năng là ở cố vải mê trận quên đi. Tùy tiện đối mặt lỗ mãng Berserk, Lafitter vô lực đỡ chán, quay đầu lại nhìn chân trời vọt lên hỏa long, yên lặng cau mày, động tác so với ta tưởng tượng bên trong phải lớn hơn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.